LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, người hoa này thật tiện. Có thể nghĩ Newcastle cảnh sát trưởng trong lòng lúc này kinh ngạc trình độ. Vốn phải là một cái vĩnh viễn cùng hắn không có khả năng xuất hiện gặp nhau đại nhân vật. Lúc này liền đứng ở trước mặt hắn. Loại kia lực rung động cũng không phải một hai cái chữ liền có thể hình dung đi ra. Newcastle cảnh sát trưởng lúc này mới ý thức được. Vừa rồi thị trưởng nói với hắn tất cả nguyên lai cũng là thật. Hiện tại thật người cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Mặc kệ hắn tin hay không, đây đều là sự thật. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là không tin cũng phải tin. Càng đừng đề cập tại Benjamin bên người. Còn có một cái thân mặc chế phục đầu chọc. Tên đầu chọc này không phải những người khác. Chính là Manny Wallen, thành phố liên bang cục trưởng. Là toàn bộ Manny Wallen thành phố cảnh sát người lãnh đạo trực tiếp. Thị trưởng không quản được những cảnh sát này. Mọi người không phải một cái hệ thống. Bất quá cái liên bang này cục trưởng nói câu nào lại hữu hiệu hơn tất cả. Ngay cả nhân vật như vậy đều cung cung kính kính đứng ở Benjamin bên cạnh. Thậm chí ngay cả đi đường thời điểm, cũng là để Benjamin ở phía trước đi trước. Có thể nghĩ, người này liền là không thể giả được Benjamin gia tộc người thừa kế nha. Newcastle cảnh sát trưởng đã bắt đầu luống cuống. Đại não một trận tàn khuyết dưỡng. Thậm chí phía sau lưng đều đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Biến cố đột nhiên đánh hắn trở tay không kịp. Để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Newcastle, người đứng ở chỗ này lấy làm gì? Nghe nói các ngươi cục cảnh sát bắt một người hoa hạ. Trước đây không lâu, có phải hay không có chuyện này? Đầu chọc liên bang cục trưởng thấy được Newcastle cảnh sát trưởng sau khi... liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lời nói này Newcastle cảnh sát trưởng trực tiếp bắp chân run một cái. Không biết trả lời như thế nào. Có còn hay không là có chuyện này đây. Người liền là hắn tự mình bắt. Có thể không có chuyện này sao? Một bên Manny Wallen thị trưởng không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Vừa rồi Newcastle cảnh sát trưởng cùng hắn có thể nửa ngày. Bắt hắn cho khí quá sức. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn xui xẻo. Thế là thị trưởng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ồ, Stephen, khả năng ngươi không biết à. Bắt người liền là Newcastle cảnh sát trưởng một mình ôm lấy mọi việc. Mụ bán phê, Newcastle cảnh. Sát trưởng lúc này trong lòng có câu mụ bán phê kém chút trực tiếp mắng lên. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào đem chuyện này cho tròn đi qua đây. Tận lực đem trên người mình trách nhiệm cho thoái thác. Ai ngờ một bên người thị trưởng này liền trực tiếp bán đứng hắn. Để hắn lần nữa trở tay không kịp. Đầu chọc liên bang cục trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Gọi là một cái khó coi nha. Benjamin đến, cũng tương tự cho hắn áp lực rất lớn. Trên đường đi hắn cùng Benjamin bảo đảm không biết bao nhiêu biến. Nhất định phải đem chuyện này cho xử lý tốt. Kết quả vừa đến đã nghe được. Vậy mà là một cái cảnh sát trưởng dẫn đầu làm việc. Thế là đầu chọc liên bang cục trưởng sắc mặt đáng sợ nói. Newcastle, người đến tột cùng làm những gì chuyện ngu xuẩn. Ai bảo ngươi tùy tiện bắt người. Người có chứng cớ gì không có. Đầu chọc liên bang cục trưởng tiếp tục nổi giận mắng. Mà một bên Benjamin sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Nguyên lai chính là cái này dâu ria xồm xoàm ra hỏa đem sư phụ mình bắt lại nha. Benjamin lập tức khó chịu nói ra. Stephen cục trưởng, ta nghe nói cái này là một lần vu hại. Xin ngươi nhất định phải đem chuyện này cho điều tra rõ ràng. Trong chuyện này mặt Benjamin vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Hắn biết rõ Tô Minh không cần thiết nói với hắn láo. Tất nhiên Tô Minh nói hắn là bị người cho vu hại. Vậy liền nhất định là như vậy. Sở dĩ Benjamin có thể mượn chuyện này hướng xuống phát huy, là người có thể cảm nhận được Benjamin trong lời nói bất mãn mùi vị. Nếu như đắc tội người này, như vậy toàn bộ Manny Wallen thành phố liên bang cục đoán chừng đều không có gì tốt trái cây ăn. Stephen cục trưởng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, nhìn thoáng qua đã bị dọa sợ ra hỏa này. Steve liền tranh thủ thời gian mắng. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chết có phải hay không? Nhanh đi cho ta thả người. Newcastle cảnh sát trưởng bị dọa đến cả người giật mình. Cái này mới phản ứng được. Trong miệng liên miên xưng phải. Sau đó liền nhanh đi về ra lệnh. Đem Tô Minh đem thả. Thả người. Thả người. Mau đem người cho ta thả. Newcastle cảnh sát trưởng lấy cấp tốc tốc độ chạy tới phòng thẩm vấn sau khi phát hiện Tô Minh đã một lần nữa bị còng lên còng tay cộng thêm vòng chân. Vẫn ngồi ở cái kia làm bằng sắt trên băng ghế nhỏ không nhúc nhích. Không khỏi càng thêm lo lắng. Thả người. Mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem người cho ta thả. Newcastle cảnh sát trưởng giống như bị hóa điên. Trong miệng không ngừng hô lớn. Cái kia thủ vệ lính cảnh sát trong lúc nhất thời bị sợ choáng váng. Trong lòng tự nhủ Newcastle cảnh sát trưởng có phải bị bệnh hay không? Mới vừa rồi còn để cho ta đem người cho nhìn kỹ đây. Hiện tại tại sao lại bất thình lình phải thả người rồi? Thế là lính cảnh sát có chút không xác định nói. Newcastle cảnh sát trưởng, người khẳng định muốn thả người sao? Xác định nhất định cùng không nghi ngờ. Người mẹ nó tranh thủ thời gian cho ta thả người. Nhanh lên. Newcastle cảnh sát trưởng câu nói này cơ hồ là gầm thét đi ra. Hắn rõ ràng Benjamin còn có liên bang cục trưởng những người kia toàn bộ theo ở phía sau. Lập tức liền muốn đi qua. Newcastle cảnh sát trưởng hiện tại đã tin tưởng Tô Minh thân phận không tầm thường. Hắn đắc tội một đại nhân vật. Nếu để cho Benjamin nhìn thấy Tô Minh ở chỗ này bị như thế đối đãi, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Tô Minh tuy nói nghe không hiểu hai người kia đến cùng đang nói cái gì. Bất quá quan sát biểu lộ là có thể. Có đôi khi người biểu lộ cũng giống như đang nói chuyện. Gặp cái này Newcastle cảnh sát trưởng sau khi đi vào vội vã như thế. Một bộ sợ hãi lại vội vàng bộ dáng. Tô Minh đại khái liền hiểu. Không nghi ngờ là Benjamin đè lực đã đến. Con hàng này cảm nhận được áp lực. Sở dĩ chuẩn bị thả người. Xem ra Benjamin đè lực tựa hồ không nhỏ nha. Tô Minh trong lòng lẩm bẩm một câu. Dù sao Newcastle cảnh sát trưởng cái phản ứng này thật sự là quá lớn. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán. Cái kia người lính cảnh sát lập tức tiến lên đây. Lấy ra chìa khóa chuẩn bị cho Tô Minh mở ra còng tay những vật này. Thả Tô Minh ra ngoài. Trên thực tế Tô Minh muốn đi ra ngoài lời nói bản thân liền có thể đi ra. Đâu còn sẽ để cho người khác cho mình giải tỏa. Chỉ bất quá Tô Minh muốn dùng loại phương pháp này đến cả Newcastle cảnh sát trưởng mà thôi. Mời lão tử tiến đến dễ dàng. Nhưng là muốn đưa lão tử đi liền không có đơn giản như vậy. Thật mẹ nó cho là ta là bóng ra nha. Có thể để ngươi tùy tiện đá tới đá vào. Đừng nhúc nhích ta. Ta sẽ không đi. Ta chả muốn ở chỗ này tiếp tục nhiều đợi một hồi đây. Tô Minh căn bản liền không phối hợp. Phần tay không đứng ở run. Để cái kia người lính cảnh sát chìa khóa căn bản liền không chen vào lọt. Newcastle cảnh sát trưởng nhìn xem chừng ngây mồm. Hắn căn bản liền không có gặp qua hèn như vậy người. Ở cục cảnh sát thả hắn đi hắn vậy mà đều không đi. Người hoa này, thật sự là quá tiện. Nhưng lúc này Tô Minh vượt không nguyện ý đi. Newcastle cảnh sát trưởng trong lòng áp lực lại càng lớn. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi lấy nóng nảy. Muốn chửi má nó vẫn là nhịn được. Mở miệng nói ra, đi qua điều tra ta biết ngươi là bị oan uổng. Hiện tại ngươi bị vô tội thả ra. Nói so hát còn tốt nghe. Tô Minh nếu có thể tin tưởng hắn mới là lạ. Chỉ gặp Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Không nghe không nghe. Con rùa niệm kinh. Dù sao ta chính là không đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.